Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 958, tái chiến thái nhất. Lý Cầu Tiên, lần trước, ta cái kia môn khắc chế ngươi vô thượng sinh mạng hình thái bí pháp chưa thuần thục. Lại thêm vinh diệu thánh điện bên trong có các ngươi một phương vô thượng nhìn chăm chăm. Ta lúc này mới không tiện tế ra tất cả thủ đoạn đưa ngươi tại chỗ chém giết. Mà bây giờ, ngươi thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Thật sự là thật to gan. Ngươi thì tính là cái gì? Lại dám lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta. Nhìn thấy tập kích đối thủ của mình đúng là Lý Cầu Tiên. Thái nhất chí tôn không ngừng không sợ. Ngược lại lôi đình tức giận. Đại Nhật thần tôn thể ở trên người hắn tản mát ra quang huy rực rỡ. Trong tay lấp lánh lúc càng là âm vang bộc phát. Phảng phất một vòng liệt dương. Không, đây là so liệt dương đáng sợ hơn siêu cự tinh. Rực ánh sáng màu trắng từ này kiện vô thượng chí bảo lấp lánh lúc bên trong bộc phát. Cho dù mặt đối trước mắt huy năng có thể xưng hủy thiên diệt địa thế giới chi kiếm đến cũng là không. Sợ chút nào, nương theo lấy năng lượng tụ tập. Tại cả hai va chạm sát na, vô tận quang mang cùng nhiệt lượng điên cuồng tiết ra. Đại Nhật thiên uy, ầm ầm. Hai cỗ có thể xưng tại trí tôn cảnh bên trong thủ đoạn mạnh nhất tại va chạm ở giữa hình thành. Cuồng bạo năng lượng, tùy ý càn quét, trực tiếp biến thành đủ để phá hủy hệ hàng tinh vũ trụ phong bạo. Năm đó hắn cùng Thái Nhất giao chiến lúc, dư âm năng lượng còn có vô thượng xuất thủ ngăn lại. Phòng ngừa khuếch tán, mà những này dư ba từng vòng đối ngoại lan tràn. Đoán chừng đem truyền khắp phương viên mấy năm ánh sáng chi địa. Như cái phạm vi này bên trong có sinh mệnh tinh thần, đều không ngoại lệ đều lại nhận ảnh hưởng to lớn. Không biết có bao nhiêu tinh thần hội vì vậy mà vẫn diệt. Năm đó ngươi ỷ vào vô thượng chí bảo chi uy, mới có thể lấy Đại Nhật thiên uy ngăn cản ta thế giới chi kiếm. Mà trước mắt ngươi có vô thượng chí bảo, ta cũng có. Đồng thời, ta còn luyện thành cái khác tăng phúc chiến lực vô thượng pháp. Có thể ngươi vẫn dậm chân tại chỗ, làm sao có thể cùng ta chống đỡ? Một trận sóng âm ở đằng kia vô tận quang mang cùng nhiệt lượng ở trong lan truyền ra. Ngay sau đó liền thấy một đạo thân hình chống đỡ Đại Nhật thiên uy cùng thế giới chi kiếm va chạm. Hình thành dư ba, sải bước, xung phong liều chết mà ra. Một kiếm ám sát, chất điểm kiếm ý, hỗn độn vô cực thân, vĩnh diệu tinh thần luyện thể thuật quang huy tại hắn thân thể bốn phía lưu truyền. Khiến cho cả người hắn nhìn qua giống như một tôn tự liệt dương ở trong đi ra bất diệt chiến thần. Lại thêm mang theo chất điểm kiếm ý cái kia xuyên thủng thương khung khủng bố phong mang. Trên thân uy thế mạnh, cho dù Thái Nhất chí tôn nhìn cũng là biến sắc. Loại này tinh khí thần, huy hoàng chi tâm, người thế mà luyện thành huy hoàng thánh điện huy hoàng chi tâm. Thái Nhất chí tôn trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Lý Cầu Tiên bái phỏng huy hoàng thánh điện một chuyện hắn tự nhiên có chỗ nghe nói. Có thể vừa mới qua đi bao lâu? Mười mấy tinh niên mà thôi. Hắn thế mà đã đem huy hoàng chi tâm cái này môn vô thượng pháp luyện là được rồi. Phải biết, huy hoàng chi tâm bản thân cũng là một môn thượng phẩm vô thượng pháp, mà lại thuộc về toàn năng hình tăng phúc vô thượng pháp. Mặc dù tăng phúc hiệu quả không nhiều, cũng không dừng chất điểm kiếm ý, thế giới chi kiếm tăng phúc hữu hiệu, đối với thái hư thánh ma thể, hỗn độn vô cực thân, vĩnh diệu tinh thần luyện thể thuật. Thậm chí đối với vĩnh hằng hồng lô cùng hóa hồng quyết những này vô thượng pháp đều có tăng phúc. Hiệu quả, cái này tương đương với toàn phương diện tập thể đề thăng. Bất quá hắn trung quy là hùng cứ tinh không chí tôn bảng mấy trăm tinh niên cường giả vô địch. Tâm trí cứng cỏi như thép, chỉ một lát sau đã từ này loại chấn kinh ở trong rút ly tâm thần. Một lần nữa tạo nên ra vô địch tín niệm. tu thành huy hoàng chi tâm lại có thể như thế nào? Bất quá là thoáng kéo gần lại cùng ta ở giữa cách mà thôi. Loại trình độ này muốn cùng ta đối kháng, vẫn không đủ. Thái nhất chí tôn trên thân tuế nguyệt lưu tinh vô thượng chí bảo uy năng phát động. Đối mặt Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý oanh sát, hai đạo giống nhau chất điểm kiếm ý kiếm quang một trước một sau. Đồng thời ám sát, cùng Lý Cầu Tiên đạp không mà tới ám sát mà đến chất điểm kiếm ý chính diện đụng vào nhau. Liền muốn cùng ngay từ đầu giống như đem cái này đạo chất điểm kiếm ý triệt để triệt tiêu. Nhưng mà, ngay tại hắn hai đạo chất điểm kiếm ý sắp đem Lý Cầu Tiên cái này đạo chất điểm kiếm ý triệt tiêu. Lúc, ở đây đạo chất điểm kiếm ý phía dưới, đột nhiên hiện ra một đạo hắc ảnh, khiến cho đạo kiếm quang này phảng phất bị phục chế. Tại chỗ đem hắn đạo thứ hai chất điểm kiếm ý xé nát. Sau đó dư thế không giảm xuyên thủng hư không, ngang nhiên ám sát. Trong chốc lát đã giết tới Thái Nhất Chí Tôn trước người. Đây là ảnh sát thuật. Thái Nhất Chí Tôn biến sắc, trên thân đại nhật kim thân giáp hiện lên, nương theo lấy kim quang bắn ra, khiến cho cả người hắn nhìn qua giống như một vị đại nhật thần minh. Mà tại trước người hắn càng là có một cái cự đại cối xay hiển hiện. Phía trên màu xám đen huyền quang lưu chuyển, khiến cho ảnh sát thuật hình thành chất điểm kiếm ý tại xuyên thủng diệt pháp đại ma phòng ngự sau. Uy lực 10 không còn 1, mà còn lại kiếm khí rơi xuống hắn món kia phòng ngự tính vô thượng chí bảo bên trên. Thì là chỉ có thể miễn cưỡng dập dờn ra một vòng sóng lăn tăn. Lại không đả thương được Thái Nhất Chí Tôn mảy may. Ảnh sát thuật lại như thế nào? Không gì hơn cái này. Thái Nhất Chí Tôn hét dài một tiếng, sau lưng tôn kia chúng sinh chi bàn từ từ bốc lên, ẩn ẩn tản mát ra cường đại thôn phệ chi lực, tựa hồ muốn đem người đặt vào trong mâm. Bất quá không chờ hắn vạn vật bàn tới kịp phát huy, Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý lại lần nữa ám sát. Lần này, trừ chất điểm kiếm ý bên ngoài, còn có vạn tượng kiếm quang. Vạn tượng kiếm quang ngàn vạn kiếm ảnh cùng chất điểm kiếm ý công kích tựa hồ hoàn mỹ phối hợp một. Thể, bắn giết mà xuống, đem Thái Nhất Chí Tôn thân hình hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Hữu dụng a, Thái Nhất Chí Tôn mang trên mặt một tia lạnh lùng. Trong mi tâm ương tựa như có một vòng đại nhật tung nhảy ra. Hình thành một con ngươi dọc, mang theo vạn trượng quang huy. Phổ chiếu tứ phương, ở đây trận quang mang chiếu rọi xuống, tất cả hư ảo tựa hồ cũng đem không chỗ che thân. Phá vọng thần đồng, năm đó Lý Cầu Tiên từng dùng vạn tượng kiếm quang phối hợp chất điểm kiếm ý đối phó qua Thái Nhất Chí Tôn, nhưng lại bị hắn dùng phá vọng thần đồng phá vạn tượng kiếm quang. Mà lần này, tựa hồ là ngày cũ tái hiện. Rất nhanh. Thái Nhất Chí Tôn đã đồng tử đại trương, phá vọng thần đồng xác thực khám phá vạn tượng kiếm quang. Để hắn dễ như trở bàn tay tự biến ảo ngàn vạn kiếm quang ở trong thấy rõ đến cái kia đạo đối với. Hắn uy hiếp lớn nhất chất điểm kiếm ý chỗ. Nhưng là, vì sao hắn phát giác được chất điểm kiếm ý sẽ có ba đạo? Làm sao có thể có ba đạo chất điểm kiếm ý? Chẳng lẽ lại người cũng có cùng loại với tuế nguyệt như lưu tinh vô thượng chí bảo? Thái Nhất Chí Tôn không dám thất lễ. Đại Nhật thần tôn thể quang mang nổ bắn ra, liên tục không ngừng lực lượng rót vào tuế nguyệt lưu tinh bên trong. Đem cái này vô thượng chí bảo uy năng kích phát đến cực hạn. Mà mượn nhờ cái này vô thượng chí bảo, hắn trong chốc lát đâm ra ba kiếm. Ba đạo chất điểm kiếm ý nghênh đón ba đạo kiếm quang. Chặn giết mà đi, chất điểm kiếm ý cùng chất điểm kiếm ý va chạm. Trong đó hai đạo, tại chỗ tán loạn, nghiễm nhiên là hào nhoáng bên ngoài. Mà thừa hạ một đạo lại là trong chốc lát xuyên thủng hắn chất điểm kiếm ý. Lại dư thế không giảm chấn động hắn diệt pháp đại ma. Cũng tại đạo kiếm ý này sắp bị diệt pháp đại ma triệt để ma diệt lúc. hiển hóa ra một đạo kiếm ảnh, ầm vang đem diệt pháp đại ma xé rách, lấy thế lôi đình vạn quân, chém trúng thái nhất chí tôn thân thể. Ong ong, vạn đạo kim quang tự thái nhất chí tôn đại nhật kim thân giáp bên trên bộc phát ra. Cứ việc cái này đạo ảnh sát thuật mô phỏng ra chất điểm kiếm ý uy năng so với chân chính chất điểm kiếm ý hơi có kém, uy năng động mặc bộ này phòng ngự tính vô thượng chí bảo. Có thể xen lẫn tại trong kiếm ý cái kia cỗ thái cổ thần sơn giống như lực va đập lượng. Vẫn hung hăng oanh kích lấy thái nhất chí tôn thân thể. Để thân hình hắn kịch chấn, phảng phất một phát gào thét bắn ra đạn pháo. Không tự chủ được bay ngược mấy trăm ngàn cây số. Đáng chết, ta phá vọng thần đồng bị quấy nhiễu. Thái nhất chí tôn sắc mặt có chút khó coi. Lần trước, hắn mặc dù không làm gì được Lý Cầu Tiên, nhưng là cho tới nay đều là chiếm cứ lấy rõ ràng thượng phong. Chỉ bất quá Lý Cầu Tiên bản thân thủ đoạn cường hoành, gồm cả vô thượng sinh mạng hình thái, gần như không có khả năng bị hắn giết chết, không đoạn giao tiếp tục đánh cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Sở dĩ vô thượng dịch nhất mới tự mình xuất thủ, đem hắn mang đi, rời đi vinh diệu thánh điện. Nhưng là lần này, Lý Cầu Tiên công kích mặc dù không làm gì được hắn đại nhật kim thân giáp cùng diệt pháp đại ma hình thành phòng ngự, nhưng bằng mượn một tay chất điểm kiếm ý, một tay ảnh sát thuật, cùng cái kia có thể giấu giếm được chính mình phá vọng thần đồng đặc thù vô thượng pháp, lại là đã có thể thoáng áp hắn một bậc. Nói một cách khác, chính diện giao chiến, hắn giờ phút này đã rơi xuống hạ phong. Chiến, Lý Cầu Tiên thân hình lại lần nữa tiến lên, thái hư thánh ma thể hiển hóa ma thần hư ảnh phảng phất đang ngửa mặt lên trời gào thét. Xôi trào chiến ý càng là trong tinh không thiêu đốt, hai loại sức mạnh tăng phúc, lại thêm vạn tượng kiếm quang, hoán linh thuật, ảnh sát thuật phối hợp, lại lấy hạch tâm tính chất điểm kiếm ý hoàn thành một kích chí mạng. Cho dù thái nhất chí tôn đồng dạng nắm giữ lấy rất nhiều thủ đoạn, lại căn bản ngăn không được loại này bắn giết. Âm âm, đạo thứ hai chất điểm kiếm ý lại lần nữa tại thái nhất chí tôn đại nhật kim thân giáp bên trên bộc phát ra, lạnh thấu xương kiếm ý phảng phất cửu thiên buông xuống ngân hà, hung hăng đập trúng thân thể của hắn. Cho dù đại nhật kim thân giáp giao phó hắn không có gì sánh kịp khủng bố phòng ngự, khiến cho bản thân hắn trên thực tế liền thụ một chút chấn động. Có thể loại này bị đối phương đè lên đánh cảm giác, vẫn làm cho thái nhất chí tôn trong mắt tràn đầy biệt khuất cùng lửa giận. Làm sao có thể? Tại trước đây không lâu ta dù không giết được hắn, có thể cùng hắn giao phong bên trong lại rõ ràng chiếm cứ lấy thượng phong. Nếu như không phải là bởi vì ta nhất thời chủ quan, chưa từng tu thành khắc chế hắn vô thượng sinh mạng hình thái bí pháp, hắn đã vẫn lạc tại ta chúng sinh chi bàn bên trong. Có thể vừa mới qua đi bao lâu, hắn thế mà, thái nhất chí tôn trừng trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng khó mà tin tưởng. Đại nhật kim thân giáp giao phó hắn cường đại đến cực điểm lực phòng ngự, khiến cho hắn trong thời gian ngắn đủ để bình yên vô sự. Vừa vặn vì đường đường tinh không chí tôn bảng đệ nhất nhân hắn lại bị Lý Cầu Tiên cái này lúc trước căn bản không bị hắn để ở trong mắt tân tấn chí cường giả chỗ áp chế, lại là để hắn biệt khuất hận không thể ngửa mặt lên trời gào thét. Âm âm, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, thứ năm kiếm, kiếm thứ sáu không ngừng chém xuống. Mỗi một trong kiếm sen lẫn lực lượng kinh khủng đều đem hắn như là một viên như đạn pháo đập bay ra. Mấy trăm ngàn cây số, loại này bị áp chế đến cơ hồ vô pháp hoàn thủ tình cảnh, để hắn hai mắt đỏ bừng, trong lòng càng là tràn ngập vô tận lửa giận. Bất quá loại này lửa giận kéo dài mười mấy hô hấp sau dần dần dập tắt. Tại bị Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý oanh kích không dưới 30 lần sau, thái nhất chí tôn nhanh chóng bình tĩnh lại, bởi vì hắn cảm thấy tự thân suy yếu. cũng không phải là bởi vì thụ thương suy yếu, mà là đồng thời duy trì lấp lánh lúc Đại Nhật Kim Thân Giáp, Tuế Nguyệt Lưu Tinh, Phá Vọng Thần Đồng, Đại Nhật Thần Tôn Thể, Diệt Pháp Đại Ma, cùng chất điểm kiếm ý nhiều loại thủ đoạn tiêu hao rất lớn mang tới suy yếu. Mặc dù hắn cũng tu thành Vĩnh Hằng Hồng Lô, đồng thời thời khắc lấy Vĩnh Hằng Hồng Lô khôi phục tự thân thể năng. Nhưng là hiển nhiên, đồng thời sử dụng nhiều như vậy thủ đoạn, hắn giờ phút này đã kinh biến đến mức nhập không đủ suất. Còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị sinh sinh mài chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.